Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, tàn khốc chân tướng, từ cực độ thâm nguyên lập tức tăng lên tới sung sướng đám mây. Như vậy kích thích, làm cho băng thần điện này thiên tài Tần Phi Vũ đều có chút phong điên rồi. Điên cuồng tiếng cười to vang vọng tại toàn bộ băng thần điện bên trong. Làm cho tất cả mọi người là nhận lấy cảm nhiễm. Đồng thời cũng đối cái kia lăng không lơ lửng giữa không trung thiếu niên áo trắng. Ném ánh mắt thương hại, nguyên bản Diệp Băng cường thế nam đến, gặp lại một loại vô địch tư thái phá hết băng thần điện hộ điện đại trận. Mắt thấy tôn này quái vật khổng lồ liền bị nó một tay hủy diệt. Lại không nghĩ tới biến cố đến mức như thế đột nhiên. Loại này thay đổi rất nhanh, chắc hẳn cùng Tần Phi Vũ tâm tình là hoàn toàn tương phản đi. Mặc cho ai tại thời điểm như vậy gặp được như vậy dị sự. Không có ngay tại chỗ điên mất, đã coi như là cực kỳ không tầm thường định lực rồi. Thần cảnh, đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không có tâm tình đi quản. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, cảm ứng đến Dạ Cửu Hàn trên thân cái kia mịt mờ áp bách. Hắn biết đây là một lần sinh tử thời khắc. Coi như Diệp Băng có được cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Coi như hắn người mang dòng dã bát đại huyền băng thần vật. Cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể chiến thắng chân chính thần cảnh cường giả. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, chính mình át chủ bài ra hết, tối đa cũng chính là có thể cùng nửa bước thần cảnh cường giả chống lại một phen thôi. Kết quả sau cùng có lẽ sẽ còn lấy bị thua kết thúc. Diệp Băng lớn nhất át chủ bài chính là viêm huyền chi cực. Nhưng hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, đơn nhất viêm huyền chi cực, cho dù là lúc trước đem mục nguyên chí oanh thành trọng thương siêu cường bản viêm huyền chi cực. Hẳn là cũng đối Dạ Cửu Hàn không tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Trừ phi là bát đại huyền băng cùng bát đại liệt viêm cùng một chỗ dung hợp. Còn có như vậy từng tia khả năng. Nhưng là muốn dung hợp thành uy lực này lớn nhất chí cường viêm huyền chi cực. Cũng không phải một cái thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Coi như không có Dạ Cửu Hàn quấy rối, Diệp Băng cũng chưa chắc có thể dung hợp thành công. Huống chi lấy bây giờ Dạ Cửu Hàn đối Diệp Băng coi trọng. Lại làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương dung hợp ra một cái đối với mình vật có uy hiếp đi ra. Đâu, Diệp Băng, không nghĩ tới a. Ngươi nói ngươi đây coi là không tính là tự chui đầu vào lưới đâu. Dạ Cửu Hàn khá là đắc chí vừa lòng, mượn nhờ cực quang huyền băng cùng băng thần linh tinh lực lượng. Lại lấy cửu phẩm thần hoàng đặng cửu công tinh huyết làm dẫn. Thành công đột phá đến thần cảnh cấp bậc hắn, trong mắt đã không có bất kỳ đối thủ nào rồi. Thậm chí là trong lòng đối Diệp Băng hận ý. Cũng tại Dạ Cửu Hàn đột phá đến thần cảnh một khắc này giảm đi mấy phần. Đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, lại cái gì tốt tức giận đâu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là bình thường đột phá đến thần cảnh a. Bằng không thiên địa này ở giữa, tại sao không có nửa điểm dị động đâu. Trong tai nghe Dạ Cửu Hàn lời nói, Diệp Băng lại là tại thời khắc này trở nên tỉnh táo dị thường. Nghĩ đến trước đó hoàn toàn không có cảm ứng một màn. Hắn chậm rãi mà nói, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Đúng a, đột phá đến thần cảnh không có khả năng không có thiên kiếp giáng lâm. Làm sao chúng ta hoàn toàn không có cảm nhận được đâu. Mạnh Càn Khôn kiến thức rộng rãi, giờ khắc này ở Diệp Băng nhắc nhở phía dưới, rốt cục nhớ lại sự thật này. Cũng làm cho một bên Cố Lăng Hư mặt hiện lên nghi hoặc. Tình huống như vậy, liền liền hắn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Nói như vậy, yêu thú tại đạt tới tiên đế cấp độ thời điểm, liền có thể kinh lịch hóa hình thiên kiếp huyễn hóa thành hình người thái độ rồi. Mà nhân loại người tu luyện có chỗ bất đồng, cũng sẽ không tại đột phá đại giai thời điểm trải qua thiên kiếp. Nhưng cái này cũng không hề bao quát từ cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đột phá đến thần cảnh. Cái kia đã là tu luyện một cái khác cấp độ, thậm chí có thể nói là thoát ly huyền băng đại lục này trói buộc. Có Bạch Nhật Phi Thăng mà nói, cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Một khi đột phá đến thần cảnh, người tu luyện này liền sẽ có mặt khác cảm ngộ, cái kia có thể nói là một cái tu luyện điểm cuối cùng. Cũng là một cái khác tu luyện điểm xuất phát, đối với dạng này đột phá, thiên đạo là sẽ không dễ dàng để cho người ta thành công. Khẳng định sẽ ở tại đột phá thời điểm hạ xuống thiên đạo lôi kiếp. Chỉ có trải qua thiên đạo lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể được xưng tụng chân chính thần cảnh cường giả. Thế nhưng là vừa rồi giữa sân có một cái tính một cái. Không có bất kỳ cái gì một người cảm ứng được thiên đạo lôi kiếp giáng lâm. Có thể Dạ Cửu Hàn thực lực lại thật sự còn tại đó. Một trưởng oanh sát cửu phẩm thần hoàng Âu Dương Khoan một màn. Cũng không phải ảo giác, đã ngươi không có thể dẫn tới thiên kiếp, vậy ta đoán ngươi chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù. Tạm thời để cho mình đạt đến thần cảnh cấp độ, chỉ cần qua đoạn thời gian này, liền sẽ lại lần nữa hạ xuống đến thần hoàng cấp bậc. Thậm chí thấp hơn, ta nói không sai chứ. Thấy Dạ Cửu Hàn không có tiếp lời, Diệp Băng rõ ràng là lại đoán được một số việc thực. Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Cố Lăng Hư dạng này cường giả đỉnh cao, càng là nghĩ đến rất nhiều. Xem ra băng thần điện bên trong, có một ít băng thần lưu lại truyền thừa a, chỉ là như vậy làm thật đáng giá không? Nghĩ đến Cố Lăng Hư đã đoán được 7-8 phần chân tướng của sự thật. Nhưng hắn lại là có một tia cảm khái. Đây chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 làm phép a. Coi như Dạ Cửu Hàn thật có thể giết Diệp Băng, như vậy cả đời này chỉ sợ cũng mất đi trùng kích chân chính thần cảnh cơ hội. Chỉ là Cố Lăng Hư làm sao biết, nhường Dạ Cửu Hàn như vậy nuốt xuống một hơi này, mà đi tìm một chỗ trốn đi, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Hắn cùng Diệp Băng ở giữa, đã đến không chết không thôi cục diện, nếu như không có cơ hội này, có lẽ Dạ Cửu Hàn sẽ còn xoắn suýt một đoạn thời gian. Chỉ khi nào có cơ hội này, biết rõ cái kia di chứng cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng là nghĩa vô phản cố, thậm chí liền Đặng Cửu Công đều cam lòng hy sinh. Diệp Băng, không thể không nói, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta cái này thần cảnh tu vi, có thể duy trì dòng dã 1 tháng, ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì thời gian lâu như vậy sao? Bị Diệp Băng nói trúng chân tướng của sự thật, Dạ Cửu Hàn dứt khoát trở nên thản nhiên bắt đầu, mà nghe được trong miệng hắn nói tới cái này một cái thời gian. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là Dạ Cửu Hàn mượn nhờ lực lượng nào đó tăng lên tới thần cảnh tu vi. Nhiều nhất tiếp tục mấy nén hương hoặc là nói mấy cái canh giờ. Lại không nghĩ tới thời gian này vậy mà dài đến 1 tháng lâu. Kể từ đó, Diệp Băng một ít tính toán không thể nghi ngờ liền đánh không vang. Tự bộc nó ngọn nguồn Dạ Cửu Hàn, tuyệt không có khả năng nhường Diệp Băng chạy mất, thậm chí không có khả năng nhường nó sống qua hôm nay. Lần này phiền toái, cảm thụ được Dạ Cửu Hàn trên thân bàng bạc khí tức. Diệp Băng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới sẽ có một màn này. Lần này hắn là thật tính sai, yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đưa cha mẹ của ngươi, còn có những cái kia Diệp gia dư nghiệt hạ xuống theo ngươi. Trả lời xong Diệp Băng cái vấn đề về sau, Dạ Cửu Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Vừa có một vòng cực độ hận ý, dù sao bây giờ băng thần điện rơi vào dạng này một bộ kết quả. Tất cả đều là bái Diệp Băng ban tặng. Trong lúc nhất thời, băng thần điện trong tổng bộ bên ngoài, bởi vì Dạ Cửu Hàn câu nói này, lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Hết chương.